Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1600, cảm giác ôm. Góc truyện audio.com. Cần Lệ là một trong những nữ diễn viên có giá trị thương mại nhất nhì làng giải trí hiện, nên nói một cách dễ hiểu hơn, chính là năng lực kiếm tiền vô cùng mạnh. Danh Vũ Thừa tuy là người ngoài nhưng cũng biết có bao nhiêu nhãn hàng cao cấp đang muốn Thẩm Lệ trở thành đại sứ, quay quảng cáo và lan truyền rộng. Nếu Thẩm Lệ có thể giúp anh, tuy anh không thể lấp đầy lỗ hổng trong công ty ngay lập tức nhưng anh cũng có thể giải tỏa nhu cầu cấp bách của mình. Chính là những gì anh hiểu, hôm nay quá muộn rồi, ngày mai lại nói nhé. Giọng điệu của Thẩm Lệ rất kiên quyết. Giang Vũ Thừa không biết tại sao Thẩm Lệ đột nhiên thay đổi thái độ, anh rất ngạc nhiên. Nhưng cũng gật đầu đáp. Được. Anh đã sắp tới cùng đồ mạt lộ rồi. Vào lúc này, anh không có lý do gì để từ bỏ một cơ hội như vậy. Thẩm Lệ trở về nhà thì đã là 12 giờ. Sau khi tắm xong, trên điện thoại hiện ra hàng tá tin nhắn Messenger chưa đọc. 10 tin trong số đó đều là Cố Mãn Mãn gửi, một số ít còn lại là Cố Chi Dân gửi. Thẩm Lệ trước tiên đọc tin nhắn của Cố Mãn Mãn. Chị Tiểu Lệ, chị về chưa? Sao chị còn chưa trả lời tin nhắn em? Anh họ em vừa gọi điện đến hỏi thăm em. Chị nói gì đó đi chứ? Chị đi làm cái gì đấy? Hai, chị thấy bộ đồ ngủ này nhìn đẹp không? Lúc đầu Cố Mãn Mãn còn hỏi cô đã về nhà chưa, nhưng sau đó cô ấy lại bắt đầu gửi những thứ khác. Về rồi, bộ đồ ngủ này không có hợp với em. Sau khi xem tin nhắn của Cố Mãn Mãn, Thẩm Lệ mới đi xem Cố Chi Dân đã gửi những gì. Về nhà ngay, em muốn ăn khuya không? Màn hình hiển thị anh gửi lúc nửa tiếng trước, bây giờ chắc là đã gần đến nhà. Thẩm Lệ không trả lời, đặt điện thoại sang một bên, trực tiếp chui vào trong chăn. Lòng cô hỗn loạn, nhưng cũng rất bình tĩnh. Bình tĩnh là từ lâu cô đã cảm thấy rồi sẽ có một ngày như vậy, và cuối cùng nó đã đến. Lúc này Thẩm Lệ mới nhận ra cô có thái độ bi quan như vậy đối với tình cảm giữa mình và Cố Chi Dân. Khi quyết định ở bên Cố Chi Dân một lần nữa, cô đã nghĩ thử lại lần nữa xem, có lẽ mọi thứ đã khác, nếu không cố gắng, cô sẽ hối hận. Trong tình huống này, có một giọng nói cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, nhìn đi, vẫn là kết quả như vậy. Điều này mang lại cho cô một cảm giác bình tĩnh không thể diễn tả được. Dường như không có vẻ gì là buồn, chỉ cảm thấy kết quả hẳn là như vậy. Thẩm Lệ cứ suy nghĩ như vậy, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, chính là bị tỉnh vì nóng. Sau lưng cô có một lồng ngực vững chắc dán chặt vào cô, cánh tay của người đàn ông ôm lấy eo cô, bên tai là tiếng người đàn ông thở đều. Cả người chìm trong hơi thở quen thuộc, cơ thể cô thích ứng với cảm giác được người đàn ông này ôm vào lòng, trong lòng cô rất thoải mái. Thẩm Lệ vươn tay xem đồng hồ điện thoại ở cạnh giường. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Xảy ra chuyện như vậy, cô vẫn có thể ngủ, thậm chí Cố Chí Dân về cũng không đánh thức cô. Động tác cô cầm điện thoại không lớn, nhưng người đàn ông phía sau cô vẫn tỉnh. Cố Chí Dân khẽ siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn mỏng manh lên gáy trắng ngần của cô, giọng nói mệt mỏi vừa tỉnh giấc. Sao lại tỉnh rồi? Cảm giác buồn ngủ nặng nề. Như thể sẽ ngủ bất cứ lúc nào. Thẩm Lệ không có động tĩnh gì, chỉ ra tiếng hỏi anh. Gần đây anh luôn phải làm thêm giờ sao? Đúng vậy đấy, giữa năm có rất nhiều hoạt động, một vài dự án cũng bị vướng lại, cần tổ chức một vài bữa tiệc. Góc truyện audio.com. Nhưng đừng lo lắng về studio của em, anh sẽ bảo Kha Chật đến hỗ trợ. Cách chương.